chuyện tình siêu đáng yêu của hot boy lạnh lùng và cô nàng ngốc nghếch. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ra về hắn đi thẳng, để chiếc ba lô ở ghế, nó biết hắn cố tình làm vậy để nó mang về nên cũng cố gắng ôm nó vào lòng và chạy theo hắn, vì nó là người mang đồ giảng dạy của thầy cô xuống phòng nên nó về muộn nhất, nó đã bảo hắn về trước đi nhưng hắn chỉ hỏi nó một câu như thế này, cậu tính trốn việc à ó, không biết nói gì nên đành chịu, và kết quả, bây giờ, ngôi trường to hơn tòa lâu đài chỉ còn lại hai cái bóng. Mình đã nói cậu về trước rồi mà, bây giờ đã bắt đầu tối rồi, mẹ cậu sẽ lo lắng lắm. Mẹ tôi không vậy đâu. Tại sao? Vì tôi học võ từ nhỏ, tôi có thể tự bảo vệ tôi. Thật chứ, cậu học võ gì vậy? Tất cả, hả, tất cả, nó kêu lên rồi chạy ra xa, hắn cũng chẳng quan tâm. Nó sợ bị hắn đánh mà, hắn cũng biết là nó sợ. GT, LT, hu hu, biết thế mình không hỏi cho xong, giờ hỏi chỉ thêm sợ thật tàn bạo, nó thầm nghĩ. Tôi đọc được suy nghĩ của cậu đấy. Ma chăng, mình, nghĩ, gì à, hơ hơ. Nó cười cười, hôm nay trời rất nóng, trời đã gần tối mà cái oi bức vẫn cứ còn, mồ hôi nó chảy đầm đìa còn hắn thì chẳng thấy giọt nào. Băng mà, cậu đứng đợi ở đây, tôi đi mua nước, nó định đi theo, không nghe tôi nói à, cậu phải ở đây, không được đi đâu hết nghe chưa? Gật gật, hắn đi rồi, nó đứng một mình, trời tối sầm và một đám con trai tiến đến, nó không hay biết gì. 2 phút sau, hắn đi ra không thấy nó đâu, hắn gọi nhưng cũng không nghe thấy tiếng đáp lại, từ giận dữ đến lo lắng, hắn bắt đầu chạy đi tìm nó, hắn chạy đi khắp nơi, kể cả những con ngõ nghèo nàn nhất không bao giờ có người ở, còn về phần nó bị bịt mắt bịt miệng, rồi không biết mình được đưa đi đâu, nó có kêu lên nhưng chỉ kêu được ưm mà thôi, nó tuyệt vọng đến phát khóc nhưng không ai giúp, lúc mở mắt ra, nó thấy mình đang ở trong một con hẻm cực nhỏ và bẩn thỉu, ở đây rất ít người có thể phát hiện ra, nó hơi mệt mỏi, vùng lên định chạy nhưng bỗng xuất hiện 5, 6 thằng con trai, nhìn trông có vẻ tử tế nhưng khuôn mặt dữ tợn và có ý khinh bỉ nó. Các cậu đưa mình tới đây. C, có chuyện gì? Hồi nãy cô em định chạy đi đâu vậy? Một tên đứng đầu cười đều hỏi. Nó sợ hãi, đi lùi lại phía sau thì bị thằng đó kéo tay và hôn tới tấp vào mặt. Nó cố gắng đẩy ra nhưng lại bị kéo vào, hơn thế nữa tên đó còn mạnh tay giật chiếc áo xuống để lộ ra bờ vai trắng ngần, những giọt nước mắt của nó lăn dài trên má, nó đẩy tên đó ra thật mạnh nhưng chỉ vô ích, xung quanh 4, 5 thằng đang chụp ảnh, quay phim, càng ngày thằng kia càng ôm nó chặt hơn, đã thế còn mạnh dạn hôn lên môi nó ưm, bỏ ra, nó kêu những tiếng kêu vô ích, tình thế vô cùng thảm thương. Nó cố vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay đang ôm chặt lấy mình nhưng không thể, bên cạnh là những tiếng cười sảng khoái của đồng bọn. Đang vui vẻ thì có một luồng không khí lạnh ở đâu dập tắt hết tất cả những tiếng cười ấy, tên cầm đầu quay ra hỏi, ê tụi mày, sao không quay tiếp đi, tụi mày quên nhiệm vụ rồi à, không hoàn thành là không được trả tiền đâu đấy. Không phải tụi mình đang có nhiệm vụ làm nhục mặt con nhỏ này sao? Đúng là ăn hại mà, thằng chó, mày định làm gì? Hắn xuất hiện, mặt tối đen, hỏi gằn giọng. Không để thằng kia kịp trả lời, hắn đã túm cổ áo quật mạnh xuống đất, liền sau đó lại kéo lên đánh túi bụi, vào mặt, vào bụng bằng một sự giận dữ vô bờ bến. Nó đứng khóc nấc thiên tùng, cậu đến rồi. Câm miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn gắt lên với nó làm nó vô cùng sợ hãi, đứng như chôn chân xuống đất. Cách chương.